Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1417, binh được hiểm trước. Ngay tại Ninh quân ở trên Vân Lai Đảo và Ung Châu quân còn sót lại đội ngũ còn ở chém giết thời điểm. Đột nhiên trên mặt biển xuất hiện một phiến cánh buồm. Vũ Tiên Sinh đang mang người đi về trước công. Nghe thủ hạ người báo cáo sau đó. Quay đầu nhìn một cái chỗ cao. Sau đó nhanh chóng leo lên. Leo lên cái này Vân Lai Đảo giữa sườn núi đi phía đông xem. Chi kia thuyền đội đã cách Vân Lai Đảo không có xa lắm không? Vũ Tiên Sinh muốn đi qua một cái thiên lý nhãn nhìn kỹ xem. Từ hải thuyền kiểu dáng và quy mô. Lại xem những thuyền kia trên bừa bộn cờ xí. Có thể suy đoán ra những thuyền này đều là tăng quốc hải tặc. Cho nên Vũ Tiên Sinh lập tức liền biết. Cái này trên Vân Lai Đảo cường đạo. Không biết suy nghĩ biện pháp gì. Cuối cùng vẫn là liên lạc tăng nhân. Từ trước 2 năm tăng nhân ở Duyện Châu sau khi đại bại. Bọn họ vậy coi là đàng hoàng một trận. Lần này bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa chạy thẳng tới Vân Lai Đảo tới. Hiển nhiên là cùng Dự Châu quân tàn dư cấu kết tốt lắm. Thuyền kia đội tất cả lớn nhỏ có mấy trăm chiếc thuyền. Coi như binh lực hẳn không thiếu. Lúc này trên Vân Lai Đảo chém giết vẫn chưa kết thúc. Ung Châu quân đội ngũ mặc dù lần lượt tháo chạy. Có thể binh lực tổn thất chỉ ở nửa số cỡ đó. Còn có sức đánh một trận. Cho nên nếu như lúc này bị tăng nhân thủy sư chép Ninh quân đường lui mà nói. Cho dù bởi vì vào đảo đường thủy hẹp hòi, tăng nhân thuyền đội cũng không tốt đi vào, nhưng lại có thể cầm Ninh quân ngăn ở trên đảo không ra được. Không có thể phủ nhận phải, tăng nhân tàu biển xa so Trung Nguyên thuyền thân nhau. Sở quốc buông tha biển hàng đã có hơn 200 năm. Không thể nói ở hải thuyền xây trên chậm tại tăng nhân, mà là ở hôm nay hai bên hải thuyền quy mô trên xa xa lạc hậu. Thậm chí cũng không thể nói là lạc hậu, mà là toàn bại, bởi vì sở quốc liền không có cái gì có thể ra biển chiến thuyền. Coi như là hiện tại Ninh quân sử dụng tấn công Vân Lai Đảo thuyền bè. Tất cả đều là từ dân gian trưng dụng thuyền câu. Chủ yếu nhất là những thứ này tăng nhân hải tặc, bọn họ ở lớn tác chiến trên biển năng lực. Vậy vượt qua xa Ninh quân, trên đất liền Ninh quân trên đời vô song, nhưng mà ở mặc vào chém giết. Quả thật liền gót chân cũng đứng không vững. Đây là trước mắt Ninh quân khuyết điểm. Không có thể phủ nhận khuyết điểm. Cho nên làm tăng quốc hạm đội hải tặc xuất hiện một khắc kia. Vũ Tiên Sinh chân mày liền nhíu lại. Mấy trăm chiếc hải thuyền quy mô. Đủ để cầm bọn họ khốn tại trên Vân Lai Đảo không về được đất liền. Bởi vì trên đất bằng Ninh quân viện binh. Cũng không có đủ có thể chiến thắng mấy trăm chiếc thuyền hải tặc thủy sư. Cho nên vào giờ phút này Vũ Tiên Sinh, chào mày, truyền lệnh xuống, Vũ Tiên Sinh quay đầu phân phó nói, lập tức cầm tặc binh cờ xí lại đứng lên, tốc độ nhanh hơn, truyền lệnh toàn quân không muốn lại còn tiếng hò giết. Theo Vũ Tiên Sinh ra lệnh, thủ hạ hắn thân binh lập tức tứ tán đi ra ngoài. Rất nhanh liền đem trại trên tường tặc binh cờ xí lại cho dựng lên. Lúc này Ly Nhân cũng đã chạy tới. Đứng ở Vũ Tiên Sinh bên người xem những cái kia tăng nhân tàu biển. Đại nhân, làm sao bây giờ? Ly Nhân theo bản năng hỏi một câu. Vũ Tiên Sinh yên lặng một lát sau nói. Như muốn thắng, chỉ có thể binh được hiểm trước. Ly Nhân ôm quyền nói. Chúng ta còn có thể đánh. Mời đại nhân hạ lệnh. Vũ Tiên Sinh suy tính một lát sau nói. Tăng nhân hải tặc thuyền đội còn ở Vân Lai Đảo ngoài ra một bên. Không thấy được chúng ta thuyền. Vậy không thấy được đảo bên này chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn về phía thân binh tiếp tục hạ lệnh. Cho chúng ta thuyền đưa tin. Để cho bọn họ lập tức điều khiển thuyền rời đi. Không muốn hồi trên đất liền. Như vậy sẽ bị tăng nhân thấy. Để cho bọn họ điều khiển thuyền đi vùng lân cận hải đảo một bên kia ẩn núp. Không thấy tín hiệu. Không nên ra ngoài. Tốc độ nhất định phải mau. Thân binh lĩnh mệnh sau đó. Hướng xuống núi chạy như bay. Không lâu lắm, liền thấy Ninh quân vận binh tới đây thuyền bè bắt đầu khởi hành. Tất cả lớn nhỏ thuyền hướng gần đây cái hải đảo kia đi qua. Bởi vì khoảng cách cũng không phải là rất xa. Cho nên so tăng nhân hải tặc chiến thuyền vòng qua tới còn phải nhanh một chút. Ly Nhân nói, Tang Nhân hiển nhiên và những thứ này tặc binh đã có ước định. Đại khái là tới đón bọn họ, cho nên Tang Nhân nhất định sẽ lên đảo. Vũ Tiên Sinh nói, chúng ta duy nhất phần thắng, chính là để cho Tang Nhân lên đảo. Ly Nhân đi bốn phía nhìn xem. Thật ra thì lúc này Ninh Quân lên đảo binh lực, còn không có trên đảo Ung Châu quân hơn. Vậy mấy trăm chiếc trên hải thuyền Tang Nhân, cộng lại có thể cũng có chỉ ít vạn người quy mô. Nếu như bị Tang Nhân lên đảo mà nói, vậy Ninh Quân bên này tất nhiên là bị hai mặt giáp công. Hắn đang suy tư thời điểm, Vũ Tiên Sinh đã phân phó người thủ hạ đi cầm chộp tới tù binh quần áo cũng lột. Có nhiều ít coi là nhiều ít. Các ngươi thay quần áo trên. Bốn phía Ninh Quân binh lính lập tức đi. Đem những tù binh kia trên mình áo khoác cũng cho lột xuống. Vũ Tiên Sinh mình vậy thay một bộ. Đây là Ung Châu quân tướng quân áo giáp. Thật ra thì vậy vẫn là Sở Quốc áo giáp phong cách. Đổi xong sau đó, Vũ Tiên Sinh hướng thân binh của hắn ngoắc tay. Cùng ta đi xuống. Ly Nhân nói. Đại nhân, quá nguy hiểm. Coi như là ngươi đổi lại tặc binh quần áo, Tang Nhân vậy nhận không được ngươi. Vũ Tiên Sinh nói. Nhận không được vậy đúng rồi. Ta đánh cuộc bọn họ cũng không nhận được mấy cái tặc binh đầu mục. Sau khi nói xong mang thân binh của hắn sải bước đi xuống. Lúc này người thủ hạ đã nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Cầm tất cả thi thể cũng kéo đến trong phòng giấu kỹ. Chỉ là máu này hành động, tạm thời tới giữa cũng không tốt thanh trừ. Nhưng Vũ Tiên Sinh lúc này cũng đã không để ý tới nhiều như vậy. Tang Nhân tàu biển vòng qua Vân Lai đảo tốc độ sẽ không rất nhanh. Cho Ninh Quân tận lực đem tình cảnh thu thập một chút thời gian. Vũ Tiên Sinh hạ lệnh dừng lại tấn công. Những cái kia lần lượt tháo chạy Ung Châu quân vậy lui đến sau núi bên kia. Đang điều chỉnh đội ngũ. Đến cửa trại miệng, Vũ Tiên Sinh đứng ở nơi đó chờ. Không lâu lắm, thấy mấy chiếc Tang Nhân thuyền nhỏ tới đây. Vũ Tiên Sinh trên mặt chất đống nụ cười. Hướng những cái kia Tang Nhân vẫy tay chào hỏi. Những cái kia Tang Nhân không nhận biết hắn. Có thể bọn họ quả thật vậy không nhận biết mấy cái quân phản loạn. Cho nên vậy thật liền không có hoài nghi. Một cái trong đó nhìn như đầu mục bộ dáng người lên bờ. Tỉ mỉ quan sát một tí Vũ Tiên Sinh sau hỏi. Các ngươi đại tướng quân đâu? Vũ Tiên Sinh nói. Đại tướng quân đang ở đại sảnh chờ đối đãi các ngươi đến. Đầu kia mục cau mày. Lại hỏi nói. Nguyên Trinh Tiên Sinh đâu? Vũ Tiên Sinh trả lời. Nguyên Trinh Tiên Sinh và đại tướng quân chung một chỗ. Phái ta tới nơi này nghênh đón. Đầu kia mục hỏi. Ngươi có thể biết ta? Từ một câu nói này. Cũng có thể thấy được cái này Tang Nhân cẩn thận. Tang Nhân từ trước đến giờ đa nghi. Đây là bọn họ trong thiên tính đồ. Vũ Tiên Sinh lắc đầu. Không nhận biết. Đầu kia mục lập tức hỏi. Nguyên Trinh Tiên Sinh tại sao phái không nhận ra người nào hết người ta tới đón. Vũ Tiên Sinh bỗng nhiên sừng sộ lên. Hừ một tiếng sau nói. Nguyên Trinh Tiên Sinh chỉ là để cho ta tới ở nơi này trước chờ. Không có nói cho ta. Tại sao là ta? Cho nên ta cũng không có biện pháp nói cho ngươi tại sao là ta. Nếu như ngươi cảm thấy cần Nguyên Trinh Tiên Sinh tự mình tới đón ngươi mà nói. Vậy ngươi chờ đó, ta đi về hỏi hỏi Nguyên Trinh Tiên Sinh sẽ tới hay không? Nói xong Vũ Tiên Sinh xoay người rời đi. Ha ha ha ha ha. Bằng hữu, ngươi lại thế nào tức giận chứ? Vậy Tang Nhân đầu mục chất lên nụ cười. Giọng vậy hòa hoãn không thiếu. Các ngươi Nguyên Trinh Tiên Sinh mời ta tới. Nhưng mà tới giúp các ngươi. Cho nên hắn hẳn tới tự mình nghênh đón ta mới đúng. Vũ Tiên Sinh nói. Chúng ta mới vừa đánh một trận chiến. Nguyên Trinh Tiên Sinh còn đang xử lý sự việc. Cho nên không có ở đây tới đón ngươi. Đánh một trận chiến. Vậy Tang Nhân đầu mục hiển nhiên lại đề cao cảnh giác. Hắn đi bốn phía nhìn xem. Quả nhiên thấy cửa trại chỗ có vết máu. Chỉ là không thấy xác thể. Ở cửa thành bên kia. Còn có không thiếu mưa tên không có dọn dẹp. Nhìn như trận đánh này đánh đủ thảm thiết. Cùng ai đánh? Ninh Quân, Ninh Quân, Ninh Quân đánh tới rồi còn có thể bị các ngươi đuổi đi. Làm sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể thắng? Vũ tiên sinh sắc mặt càng ngày càng không tốt xem. Xem là thật nổi giận. Ngươi ở lại chỗ này chờ đi. Ta trở về bẩm báo Nguyên Trinh tiên sinh. Để cho hắn tới đây gặp ngươi. Sau khi nói xong, Vũ tiên sinh xoay người liền đi. Vậy tăng nhân đầu mục kéo Vũ tiên sinh một cái. Vũ tiên sinh liền vung cánh tay cầm tăng nhân tay hất ra. Tăng nhân đầu mục lại cười lên. Bằng hữu, người nóng này rất lớn à? Một chút không giống như là đang chiêu đãi quý khách. Ta hiện tại cần hỏi ngươi. Nguyên Trinh tiên sinh đáp ứng chúng ta vàng bạc. Đều chuẩn bị xong chưa? Vũ tiên sinh chỉ cửa trại bên trong. Vừa muốn nói đã đều chuẩn bị xong. Lời đến khóe miệng lại tạm thời sửa lại. Không có chuẩn bị đủ. Kém một chút. Bất quá vậy không kém nhiều ít. Tăng nhân đầu mục lại có thể bởi vì những lời này mà càng tin Vũ tiên sinh mấy phần. Hắn có chút giễu cợt nói. Các ngươi người Trung Nguyên quả nhiên đều rất xảo quyệt. Vũ tiên sinh nói. Nguyện ý muốn thì muốn. Để cho người ngươi đi vào rời. Không muốn muốn liền kéo xuống. Vậy tăng nhân Trung Nguyên lời nói xấu. Được không ở cũng nghe hiểu được. Hắn sau một hồi trầm mặc quay đầu hướng người thủ hạ dùng tăng nhân nói về nói. Đi nói cho tướng quân. Người nơi này không quá bạn thân. Cần phải tăng gấp bội chú ý. Mời hắn phân phát đội ngũ tới đây. Phải dẫn theo đầy đủ binh khí. Để ngừa những thứ này người Trung Nguyên có bẫy. Vậy xin đem quân chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như những người này có vấn đề. Chúng ta có thể trực tiếp giết đi vào diệt bọn họ. Sau khi nói xong vừa nhìn về phía Vũ tiên sinh. Nói. Ta đã để cho người ta trở về báo tin. Bọn họ sẽ tới rất nhanh dọn đi chúng ta vàng bạc. Vũ tiên sinh nói. Vậy ngươi chờ ở đây đi. Ta trở về. Tăng nhân đầu mục lắc đầu. Lại kéo lại Vũ tiên sinh. Ta muốn cùng ngươi đi vào gặp Nguyên Trinh tiên sinh. Vũ tiên sinh nói. Tùy theo ngươi. Sau khi nói xong xoay người đi trở về. Ly nhân bọn họ tránh đường ra. Bọn họ loáng thoáng cũng cảm thấy. Mới vừa rồi tăng nhân đầu mục quay đầu nói mấy câu nói kia chắc có vấn đề. Nhưng là bọn họ nghe không hiểu tăng nhân mà nói. Xem Vũ tiên sinh sắc mặt vậy không có gì thay đổi. Cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là đi theo vào cửa. Vậy mấy cái tăng nhân giá ngồi thuyền nhỏ trở về. Chỉ có hai người đi theo vậy tăng nhân đầu mục vào núi cửa. Vũ tiên sinh ở phía trước vừa đi. Vậy tăng nhân đầu mục ở phía sau đi theo. Càng đi vào trong đi mùi máu tanh lại càng nặng. Dẫu sao chém giết liền là mới vừa chuyện. Có nhiều chỗ máu đều còn ở nhỏ xuống trước đây. Vậy tăng nhân đầu mục sắc mặt đổi được càng ngày càng khó xem. Đột nhiên hỏi liền Vũ tiên sinh một câu. Cuộc chiến này là lúc nào đánh? Vũ tiên sinh vừa đi vừa dùng tăng nhân nói trả lời một câu. Còn đánh đâu? Các ngươi tới thật là tấu xảo. Những lời này vừa ra miệng. Vậy tăng nhân sắc mặt nhất thời liền biến. Lập tức nắm tay đặt ở trên chuôi đao. Nhưng mà ở Vũ tiên sinh trước mặt. Cõi đời này cũng không có mấy người có thể rút đao ra. Phốc đích một tiếng. Vũ tiên sinh xoay tay một đao đem vậy tăng nhân đầu mục đầu cắt xuống. Thủ hạ hắn thân binh lập tức động thủ. Đem còn lại vậy hai cái tăng nhân vậy chém nhào trên đất. Ly nhân ánh mắt cũng mở to. Đại nhân. Ngươi lại có thể sẽ tăng nhân nói. Vũ tiên sinh cười cười nói. Ta là Thanh Châu tiết độ sứ. Thanh Châu lớn nhất biển mắc chính là tăng nhân. Nếu như ta không học biết tăng nhân mà nói. Chính là không làm tròn bổn phận. Làm quan nào có như vậy dễ như trở bàn tay. Sau khi nói xong hắn khoát tay chặn lại. Mai phục tốt. Chờ tăng nhân đi vào. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.